đôi mắt đầy lệ khí bắn về phía Vân Thiên Mộng, sau đó trầm giọng nói, Vân tiểu thư, hai nhà chúng ta cũng là quan hệ thân thích, ta coi như là cậu của ngươi, Thiển Nguyệt là biểu tỷ của ngươi, không biết giữa ngươi và biểu tỷ đã xảy ra chuyện gì không vui mà phải đẩy nàng xuống nước. Ngươi có biết cô gái coi trọng nhất danh dự, ngươi lại vùi dập Nguyệt Nhi như thế để làm gì? Hay là có ai chỉ thị cho ngươi? Hôm nay nếu ngươi khai ra tên người sai khiến thì cậu có thể cam đoan sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài chuyện xấu trong nhà này. Nếu không, người đâu? Vừa nói Tô Nguyên vừa hét một tiếng, gọi người của mình tới đen Vân Thiên Mộng đi. Khúc Phi Khanh thấy Tô Nguyên âm hiểm ác độc như thế, lại định hãm hại Vân Thiên Mộng thì hai tay trong ống tay áo không khỏi nắm chặt lại, hận không thể đi lên nói lý với Tô Nguyên được. Mà những tiểu thư, phu nhân vừa rồi còn lên tiếng nói cho Vân Thiên Mộng thì cũng biết thừa những thủ đoạn dụng hình của hình bộ thượng thư nên trong lòng đều có chút e ngại, hết thảy đều ngậm miệng đứng xem nào nhiệt. Vân Thiên Mộng như nhìn xuyên qua Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần, bắn thẳng về phía Tô Nguyên. Chỉ thấy Tô Nhiên thân mang triều phục nhị phẩm màu xanh ngọc, vô cùng uy phong. Nhưng không biết có phải do ngồi ghế hình bộ thượng thư quá lâu nên trong mắt đến toàn thân Tô Nguyên đều toát ra một cỗ khí tức ghê gớm. Hơn nữa còn ẩn ẩn có mùi máu tươi và mùi ẩm mốc của lao ngục khiến cho hắn trông rất dọa người. Khó trách đám tiểu thư, phu nhân lập tức ngậm miệng lại. Xem ra ngày thường hình bộ thượng thư này uy danh không nhỏ. Mà Tô Nguyên nói ra những lời vừa rồi không khác gì Tô phu nhân đem tội đẩy người xuống nước đóng chắc lên người Vân Thiên Mộng. Nhưng Tô Nguyên có thể đứng trước mặt Giang Mộc Thần và Sở Phi Dương nói như thế, chắc chắn sau lưng hắn còn có một nhân vật so với Vân Huyền Chi còn lợi hại hơn. Nếu không, lấy quan hệ của giữa Tô Nguyên và Lâm Huyền Chi, chắc chắn hắn sẽ không tự bêu xấu mình trước mặt mọi người thế này. Mà vừa rồi hình như khi đổ tội lên đầu nàng, Tô Nguyên còn hơi liếc mắt nhìn Thần Vương một cái. Mặc dù rất nhanh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Thần Vương lúc này cũng không muốn ngăn cản Tô Nguyên như đã ngăn cản Tô phu nhân. Hành động này khiến người ta phải suy nghĩ. Nhưng Tô Nguyên chưa thấy tùy tùng đâu thì lại thấy Sở Phi Dương cười một cái. Lúc này tựa hồ mới phát hiện ra mình đứng trước mặt Giang Mộc Thần và Sở Phi Dương nên trong lòng cảm thấy run sợ, lập tức hướng hai người cung kính nói, hạ quan thất lễ, không chú ý vương gia và sở tướng ở chỗ này. Mong nhị vị thông cảm hạ quan đau lòng chuyện của nữ nhi mà không trách tội. Phu nhân không hiểu quy củ mới đắc tội nhị vị, mong vương gia và sở tướng độ lượng thứ tội. Giang Mộc Thần trước sau vẫn lạnh băng, đôi mắt lạnh lẽo quy ép qua Tô Nguyên một cái nhưng không nói gì, thân thể vẫn chắn trước người Tô phu nhân như cũ. Mà khóe miệng của Sở Phi Dương lại khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ khiến cho trái tim của các thiên kim tiểu thư ở đây lội têm một nhịp. Bản thân hắn nhìn lướt qua Tô Nguyên và Giang Mộc Thần, đôi con ngươi đen sẫm hiện lên vẻ lạnh lùng khiến cho Tô Nguyên cả người khẽ rờn lên. Bên tai vang lên âm thanh lãnh đạm của Sở Phi Dương, Tô đại nhân quản gia đình thế nào mà lại không nhìn xem đây là nơi nào, lại dung túng cho vợ mình ở nơi này nháo sự, hành hung người khác. Ngươi có biết nếu hoàng thượng biết được chuyện này thì kết quả của Tô đại nhân sẽ ra sao hay không? Không cần bổn tướng nhắc nhở, trong lòng đại nhân chắc đã hiểu rõ rồi. Hình bộ có 3001 cực hình, đúng là vô cùng thú vị. Tô Nguyên chỉ thấy âm thanh Sở Vương Phi không cao không thấp, thi thường ôn nhuận, nhưng sau lưng hắn đã rỉ ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Hơn nữa Tô Nguyên và Sở Phi Dương là cộng sự nên hắn cũng biết rõ những thủ đoạn của Sở Phi Dương. Người này ngày thường vẻ mặt luôn cười nhưng trên chiến trường chính là một cái thế ma vương, giết người không chớp mắt. Ngay cả hắn là hình bộ thượng thư ngày thường hay dùng nghiêm hình tra khảo phạm nhân cũng thấy sợ mất mật. Mà lúc này, Sở Phi Dương lại vì Vân Thiên Mộng nói chuyện khiến cho Tô Nguyên phải suy nghĩ một cách cẩn thận. Rốt cuộc là vì nữ nhi mà làm nhục Vân Thiên Mộng hơn hay cho Sở Phi Dương mặt mũi mà bỏ qua chuyện này. Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng Tô Nguyên vẫn lén mắt nhìn về phía Giang Mộc Thần. Thấy hắn như cũ không có ý định nói cho Vân Thiên Mộng thì nội tâm thấp thỏm mới bình tĩnh trở lại được. Tô Nguyên đang hơi gập xuống không biết đã đứng thẳng lên từ khi nào. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, cất cao giọng nói, tướng gia, đây là việc nhà của Hà Quan, kính xin tướng gia thành toàn để Hà Quan cùng cháu gái nói chuyện rõ ràng. Vân Thiên Mộng thấy đối phương quyết tâm không tha cho mình thì trong lòng không khỏi nảy lên sự tức giận, mà nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ. Chỉ thấy nàng tiến lên phía trước, đôi mắt hiện lên vẻ cơ trí không ai sánh kịp, trong đó còn bắn ra quang mang lạnh như băng khiến cho Tô Nguyên đang muốn khi dễ Vân Thiên Mộng cũng phải tỏ ra kinh ngạc. Đa tạ tướng gì nói giúp. Những chuyện vừa rồi Vân Thiên Mộng đều nhìn thấy hết. Sở Phi Dương mặc dù tỏ ra nửa chính nửa tà nhưng trong lời nói chính là đang giúp đỡ mình. Vân Thiên Mộng từ trước đến giờ đều theo quy tắc, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hống chi chỉ là lời nói cảm ơn, chẳng có gì khó khăn, nàng không việc gì phải keo kiệt. Nhưng cảm tạ hào phóng như thế cũng làm cho Tô Nguyên cảm thấy kiêng kỵ, càng phải cẩn thận xử lý chuyện này. Tô Nguyên cùng Giang Mộc Thần nghe Vân Tha Bằng Yên Mộng nói lời cảm tạ, hai người đồng thời nhíu mày, nhưng Giang Mộc Thần ánh mắt bắn về phía Sở Phi Dương, cùng ánh mắt của Sở Phi Dương va chạm trên không trung, mơ hồ có thể cảm nhận được sát khí trong đó. Vân Thiên Mộng hoàn toàn không nhìn tới phản ứng của hai người đó, vẫn nhìn thẳng vào Tô Nguyên, tỉnh táo nói. Tô đại nhân vừa mới nói khiến cho tiểu nữ vô cùng nghi ngờ, không bằng mời đại nhân chỉ điểm một chút. Tô Nguyên thấy Vân Thiên Mộng giờ này vẫn bình tĩnh như thế thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa nhớ tới trước kia, tiểu môi Tô Thanh gửi thư có nói tới biến hóa của Vân Thiên Mộng. Hắn vốn nghi ngờ lời của Tô Thanh, nhưng hôm nay xem ra, Vân Thiên Mộng đúng là như tho án thai hoán cốt thành một con người khác. Thấy hôm nay có nhiều gia quyến quan lại ở đây như thế, trong bụng hắn thầm nhắc mình phải cẩn thận hơn, không thể để xảy ra chuyện mất mặt được. Cân nhắc một hồi, Tô Nguyên thu lại sát khí cố ý phát tiết ra bên ngoài, trên mặt mang nụ cười từ ái nhìn Vân Thiên Mộng, ấm áp nói, không biết cháu có gì không hiểu. Cậu và cháu dù không gặp mặt nhiều lắm nhưng cháu đã là cháu của ta, có chuyện gì cứ hỏi thẳng, không cần khách khí như thế. Vân Thiên Mộng nhìn Tô Nguyên giờ phút này lại bắt đầu lôi kéo tình cảm thì trong lòng vô cùng chán ghét, nhàn nhạt hỏi, nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta là ở phủ Phụ Quốc Công, mà ở đây hầu gia mới cai 9NHS là cậu của ta, chẳng biết khi nào Tô Phủ Tô Đại Nhân lại thành cậu của ta vậy, chẳng lẽ trước đây Đại Nhân rời phủ Phụ Quốc Công ra ở ngoài, rồi thay tên đổi họ, không muốn làm con cháu Khúc gia, điểm này làm cho tiểu nữ vạn lần không hiểu được. Kính mời Tô Đại Nhân cẩn thận giải thích rõ, cũng là giúp các phu nhân và tiểu thư ở đi có thêm kiến thức. Lời vừa nói ra, đám phu nhân, tiểu thư ở đây đều bàng hoàng đến nỗi đưa khăn lên ngăn miệng không cười thành tiếng, nhưng đôi mắt cũng đủ tố cáo lên suy nghĩ của các nàng. Có lẽ Tô Đại Nhân đã sớm là mục tiêu cho mọi người cười nhạo rồi. Tô Nguyên không ngờ Vân Thiên Mộng ở trước mặt mọi người không cho mình chút mặt mũi như thế, lại còn châm chọc chính mình nên nụ cười trên mặt vụt tắt, lại thay thế bằng vẻ hung thần ác sát. Hận ý tràn ra đủ để Vân Thiên Mộng chết không dưới 18 lần. Nhưng trong lòng tức giận thì Tô Nguyên cũng biết lòng người đáng sợ. Nếu hôm nay không giải quyết tốt chuyện này thì sợ vị ngự sử thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng kia sẽ làm một bảng tấu chương kể tội mình dâng lên hoàng thượng. Đến lúc đó, cho dù cái ghế hình bộ thượng thư của hắn vẫn giữ được thì danh dự cũng sẽ xuống dốc không phanh mà thôi. Không ngờ Vân Thiên Mộng lại ghê gớm như thế, mình vừa đem mũi tên hướng vào nàng thì đã bị nàng phản đòn lại rồi. Không trừ diệt người này thì tiểu muội Tô Thanh sợ còn phải gặp nhiều uy hiếp. Nghĩ vậy, mặt Tô Nguyên trầm xuống, cả giận nói, nếu Vân tiểu thư đã không muốn nhận quan hệ tình cảm cậu cháu giữa chúng ta thì bổn quan cũng không cần phải cho tiểu thư mặt mũi nữa. Chẳng qua, chuyện hôm nay tiểu nữ rơi xuống nước, bổn quan sẽ tuyệt đối không bỏ qua truy cứu. Đại nhân định không từ bỏ ý đồ thế nào, là dùng nghiêm hình tra khảo của hình bộ với tiểu nữ, hay là dùng lời nói thuyết phục vu hãm tiểu nữ. Huống chi, vừa rồi tiểu nữ đã nói rõ với Tô phu nhân, không có bằng chứng cụ thể thì đừng vu hãm người khác. Huống hồ đại nhân là hình bộ thượng thư, càng không thể tùy ý nghi ngờ. Bằng không sau chuyện này, đại nhân cho là hoàng thượng còn yên tâm đem chuyện xử án giao cho ngài sao? Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ không sợ ngài làm việc công tư bất minh, đen trắng lẫn lộn, xử án sai, bắt lầm người sao? hay chính mắt Tô phu nhân và đại nhân đều nhìn thấy tiểu nữ đẩy Tô tiểu thư xuống hồ, hay là có nhân chứng, vật chứng gì? Vân Thiên Mộng thấy Tô Nguyên nói tàn nhẫn như thế thì cũng không chịu thua, La Phờ Hờ tức mở miệng tranh cãi. Đánh võ mồm một hồi, mọi người đều thầm than trong lòng, vị đại tiểu thư tướng phủ này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, lại sinh ra cảm giác chán ghét Tô Nguyên nhờ bám váy đàn bà mới bò lên được vị trí hình bộ thượng thư này. Tô Nguyên miệng lưỡi không sánh bằng Vân Thiên Mộng, nhưng làm thượng thư ở hình bộ đã nhiều năm nên thủ đoạn thẩm vấn nạn nhân lại có rất nhiều. Chỉ thấy hắn âm độc nhìn Vân Thiên Mộng cười một tiếng, sau đó hỏi ngược lại, nếu có vật chứng thì Vân tiểu thư sẽ bị kết tội ấm sát, tội này là tội chết. Không biết tới lúc đó Vân tiểu thư còn có thể kiên cường như thế này hay không? Vân Thiên Mộng thấy đối phương chắc hẳn đã có chuẩn bị, trong bụng chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không tỏ ra giận mà vô cùng bình tĩnh, đề cao thanh âm nói, hôm nay các vị phu nhân, tiểu thư ở đây, sở tướng, thần vương, xin các vị thay Thiên Mộng làm chứng chuyện này. Bản thân ta muốn xem Tô đại nhân gọi cái gì là nhân chứng vật chứng mà có thể nắm chắc như thế. Vừa nói, Vân Thiên Mộng vừa bước tới mấy bước, không cần Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần bảo vệ nữa mà ra đứng trước mặt Tô Nguyên, cặp mắt tràn đầy kiên nghị nhìn thẳng vào Tô Nguyên, chờ hắn lấy chứng cớ. Nhưng Tô Nguyên há lại sợ một tiểu nha đầu, hắn nhìn Vân Thiên Mộng cười lạnh một tiếng. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội hình hoa bằng ngọc màu tím. Ngọc bội kia là do một sợi tơ nhạt màu tím sâu chuỗi lên, rõ ràng là vật phẩm đeo bên hông của nữ nhân. Mọi người đánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy toàn thân nàng mặc đồ màu tím, tiếng bàn tán lập tức nổi lên, dường như cảm thấy Vân Thiên Mộng đang gặp bát lợi. Mà Tô Nguyên chỉ cần có thế, đôi khi quan chủ ép hỏi phạm nhân cũng không cần thiết bắt ép phạm nhân phải nhận tội. Chỉ cần có áp lực dư luận là có thể đánh tan phòng tuyến của lòng người rồi. Phạm nhân sẽ nhanh chóng đầu hàng hơn. Nhưng Tô Nguyên không biết, kiếp trước Vân Thiên Mộng chính là đội trưởng đội điều tra. Tiểu xảo kiểu này ở trong mắt nàng như trò cười nên chỉ đứng tại chỗ cười không nói gì, tùy ý mọi người chỉ trò. Ngược lại trong mắt Tô Nguyên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới Vân Thiên Mộng đã chết tới nơi còn giảo hoạt như thế, lại dùng trầm mặc để đối phó với mình, lại tiếp tục mở miệng thẩm vấn. Vân tiểu thư nhận ra khối ngọc bội này chứ? Chẳng qua không biết tại sao ngọc bội của Vân tiểu thư lại ở trong tay tiểu nữ? Hay là tiểu nữ khi rơi xuống nước túm được trên người tiểu thư sao? Lời vừa nói xong, tiền viện lại xôn xao một trận. Những tiểu thư, phu nhân, công tử quý tộc rối rít nhìn về phía Vân Thiên Mộng giống như nhìn thấy một xà nữ đáng sợ, mà thần vương luôn luôn lạnh lùng đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng một cái. Sở Phi Dương cũng nhìn nàng đầy tò mò, vô cùng mong đợi chờ Vân Thiên Mộng giải thích. Vân Thiên Mộng nhìn khối ngọc bội sáng bóng tỏa ra ánh sáng ôn nhu, lại thấy Tô Nguyên đứng một bên đầy vẻ đắc ý thì cũng không giải thích, tiếp tục hỏi, nhân chứng đâu? Tô Nguyên kinh ngạc, không hiểu tại sao giờ phút này Vân Thiên Mộng còn cố cãi lại như thế.